Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, tái kiến Phương Phương. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu bức phía sau lưng thật mạnh đánh vào hành lang đối diện trên vách tường. Chắc chắn hỗn bùn đất vách tường. Tức khắc bị đâm ra mạng nhện giống nhau vết rạn. Ở tại đối diện chung cư trung nhân gia. Lập tức phát ra kinh thiên động thét chói tai. Chính là bọn họ chỉ có thể tránh ở trong nhà run bần bật. Căn bản không dám ra tới coi trọng liếc mắt một cái. Trong người hình bị dừng lại kia trong nháy mắt. Ngưu bức cơ hồ không chút do dự. Móc ra trong lòng ngực kia bình cuồng bạo vu dược. Dùng nhanh nhất tốc độ đảo vào trong miệng. May mắn đây là Ngưu lão gia trừ bỏ kia bình ngôn ngữ vu dược sau. Đạt được đệ nhất bình vu dược. Cho nên vẫn luôn tương đương quý trọng. Thời khắc bên người mang theo. Cũng làm hắn ở hiện giờ có thể phiên bản khả năng tính. Nói thật, đối với Phương Phương học tỷ hắn vẫn luôn không có cái gọi là tình yêu. Càng nhiều lại là hồng phấn chi kỳ cảm giác. Bởi vì tiểu ác ma giống nhau Phương Phương học tỷ. Tổng có thể dụ hoặc ra Ngưu bức chỗ sâu nhất dục vọng. Sau đó mang đến vô cùng đầm đìa nhẹ nhàng vui vẻ. Chính là liền Ngưu bức chính mình cũng nói không rõ. Vì cái gì hắn vừa rồi nhìn đến Phương Phương học tỷ nằm trên mặt đất sinh tử không biết kia một màn sau. Nội tâm bên trong là như vậy phẫn nộ. Từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền tính toán không tiếc đại giới giết chết đối diện cái kia trung niên nam nhân. Thậm chí liền đối diện nam nhân rốt cuộc thuộc về cái nào thế lực, là cái dạng gì thân phận, hắn rốt cuộc có hay không phát hiện chính mình lớn nhất bí mật này đó. Ngưu bức hiện tại đều không muốn biết. Hắn muốn làm chính là trực tiếp đem trước mắt nam nhân giết chết. Mặt khác sở hữu hết thảy đều không quan trọng. Võ Giật Phu có trung cấp chiến tướng thực lực, cho nên hơi chút lui về phía sau mấy bước liền dừng lại lui thế. Tiếp theo lại vọt đi lên. Phát hiện Ngưu bức có sơ cấp chiến tướng thực lực sau, vì tốc chiến tốc thắng hắn lập tức dùng ra toàn lực. Chỉ là ở hắn cách Ngưu bức còn có 10 bước xa khoảng cách khi Ngưu bức đã đem trong tay đồ vật rót đến trong miệng. Tiếp theo, một cái thủ công khó coi tới rồi cực điểm bình ngọc nhỏ. Đối với hắn đầu tạp lại đây, Võ Giật Phu tiện tay một kích hạ. Cái này bình ngọc nhỏ đã bị đánh thành đầy trời bột phấn. Tiếp theo, Võ Giật Phu đối với xông lên Ngưu bức, chính là một quyền đối với đầu tạp qua đi. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Ngưu bức không có nửa điểm trốn tránh cùng đón đỡ ý tứ. Mà là đồng dạng một quyền, tạp hướng về phía chính mình đầu. Càng quan trọng là, hắn không biết vừa rồi Ngưu bức uống xong cái quỷ gì đồ vật. Tốc độ cùng lực lượng nếu trở nên chút nào không nhỏ với chính mình. Lẫn nhau nắm tay nện ở đối phương trên đầu khi, trong chiến đấu hai người tức khắc liền cảm giác được một trận mãnh liệt choáng váng. Bất quá liền tính như vậy, bọn họ đều không có làm trong tay động tác chậm hơn nửa phần. Tiếp tục không ngừng ở đối phương thân thể thượng, chút xuống chính mình cuồng dã lực lượng. Hai bên đều không có lựa chọn trốn cùng đón đỡ. Quả thực so nguyên thủy vị diện dân bản xứ, còn muốn dã man giống nhau. So hai phương bên trong ai không chịu nổi mà nhanh hơn ngã xuống. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, đó là bởi vì Ngưu bức biết cuồng bạo liên tục thời gian hữu hạn. Tại đây đoạn hữu hạn thời gian đánh chết đối thủ, hắn còn có thể đi đối Phương Phương học tỷ cứu trị một chút, xem có hay không cứu giúp trở về khả năng tính. Nói cách khác, phỏng chừng hôm nay sợ là chính mình cũng sẽ khó thoát một kiếp. Đến nỗi Võ Giật Phu vì cái gì cũng sẽ lựa chọn như thế dã man trực tiếp phương thức chiến đấu, đó là bởi vì hắn đồng dạng cũng tưởng mau chóng đánh bại Ngưu bức, mang theo Ngưu bức rời đi ra nơi này. Ngưu bức hắn phía sau người tự do căn cứ, đối với hắn sau lưng tổ chức thật sự là quá trọng yếu. Tổ chức chung quá yêu cầu như vậy một khối hoàn mỹ căn cứ, dùng để nghỉ ngơi dưỡng sinh tức cùng tích tụ quật khởi lực lượng. Càng quan trọng là, đối lập Ngưu bức trên người không hề phòng hộ lực áo thun cùng quần jean. Võ Giật Phu trên người nhìn như bình thường vận động phục, lại là an toàn cục trung cao tầng mới có tư cách trang bị phòng hộ phục. có tương đương cường phòng hộ năng lực. Đối này hắn thiên nhiên liền chiếm cứ một cái thật lớn ưu thế. Hai cái trung cấp chiến tướng thực lực cao thủ đối chiến, tự nhiên là thanh thế cực đại. Cũng may hai người tàn lưu lý trí, làm cho bọn họ hướng về xa hơn địa phương vẫn luôn liền dây dưa chiến đấu qua đi. Không có làm chiến đấu lan đến ở Phương Phương học tỷ trên người dậu đổ bìm leo. Như thế đại động tĩnh, thực mau đã bị này khối khu dân nghèo các thế lực lớn đoạt được biết. Chỉ là đối mặt như vậy bọn họ sở yêu cầu ngưỡng mộ lực lượng, bọn họ quyết đoán làm ra sáng suốt nhất quyết định. Báo nguy, Võ Giật Phu ở Ngưu Bức trên người đã thành công đánh chúng không dưới hơn 100 thứ. Đương nhiên hắn đã chịu thương tổn, cũng sẽ không thiếu với cái này con số. Càng đánh tiếp hắn chính là càng thêm kinh hãi. Chiếu đạo lý tới nói chính là thâm niên trung cấp chiến tướng. Đã chịu chính mình nhiều như vậy công kích sau đều sớm nên ngã xuống. Chính là vì cái gì trước mắt thiếu niên lại vẫn như cũ giống tiểu cường giống nhau cứng cỏi. Ngược lại, chính mình cho dù có phòng hộ phục bảo hộ, toàn thân đều có loại mau tán giá cảm giác. Mơ hồ chung hắn có chạy trốn ý tưởng. Chỉ là đến lúc này hắn mới nghĩ đến điểm này, đã có chút đã muộn. Ngưu Bức cảm giác toàn thân trên dưới đã bị đau nhức tra tấn có chút chết lặng. Bất quá nói thật, như vậy thống khổ, đối với hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện nguyên năng tu luyện thuật khi thống khổ, kỳ thật còn hơi chút kém như vậy một chút. Hoặc là nói, như vậy thống khổ hắn sớm đã thành thói quen. Nội lực không ngừng vận chuyển, thành công giảm bớt này đó đau nhức. Cùng chi đồng thời, ngay cả trong cơ thể thần bí lực lượng cũng bắt đầu xuất lực. Nó hỗn tạp ở nội lực chung, chẳng những không có khiến cho nội lực bài xích, ngược lại làm nội lực nơi đi đến bộ vị, có nói không nên lời thoải mái cảm. Nguyên bản thân thể thượng chết lặng cùng đau đớn bay nhanh giảm bớt. Cái này làm cho Ngưu Bức mừng như điên lên. Hắn biết chính mình có thể ngao chết trước mắt trung niên nam nhân. Mấy phút đồng hồ sau, toàn thân trên dưới cơ hồ đã biến hình Võ Giật Phu rốt cuộc ngã xuống. Bị sinh sôi đánh chết hắn mở to hai mắt, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng cái này tàn khốc sự thật. Sao từ nơi này đem Phương Phương học tỷ đưa đi bệnh viện? Ngưu Bức phỏng chừng là đã không còn kịp rồi, cho nên hắn chỉ có thể chính mình thử xem. Dùng run rẩy tay rút ra Phương Phương học tỷ ngực than đá thiên sau. Đại lượng máu tươi mãnh liệt phun ra tới, miệng vết thương quá lớn. Luống cuống tay chân Ngưu Bức tưởng hết thảy biện pháp, cũng chưa có thể đem miệng vết thương hoàn toàn lấp kín. Cũng đúng là rút ra than đá thiên đau nhức, làm Phương Phương học tỷ bị đau tỉnh lại. Vạn hạnh, Phương Phương học tỷ còn chưa chết. Chính là Ngưu Bức đồng dạng cao hứng không đứng dậy, bởi vì chiếu cái dạng này đi xuống, nàng thực mau liền sẽ đã chết. Ngưu Bức ngươi rốt cuộc tới, chính là ta lại liền sắp đã chết đúng không? Phương Phương học tỷ thấp giọng hỏi lên, tựa hồ cảm nhận được chính mình không nhiều hơn bao nhiêu thời gian. Phương Phương học tỷ không ngừng nói lên, không cần gạt ta, lúc ấy ta dùng than đá thiên thọc tiến ngực thời điểm, chính là dùng chính mình lớn nhất sức lực, ta từ tiểu sợ nhất đau. Nam nhân kia hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta sợ hãi hắn đánh ta, đến lúc đó ta liền sẽ nhịn không được nói ra. Cho nên ta đành phải sấn hắn không chú ý thời điểm, trộm cắp chính mình như vậy tới một chút, nam nhân kia nhất định sẽ bị sợ hãi đi. Nói tới đây, Phương Phương học tỷ khóe miệng, thậm chí xuất hiện một tia nghịch ngợm tươi cười. Tiếp theo nàng đối Ngưu Bức dặn dò đến, ta lập tức sẽ chết. Công ty sự tình rốt cuộc không thể giúp ngươi vội. Không có biện pháp tiếp tục đem ngươi bồi dưỡng thành một cái chân chính nam nhân. Bất quá ta giúp ngươi tìm kiếm một cái không tồi người được chọn. Chính là món cay Tứ Xuyên quán cái kia tiểu gian hóa. Ta có thể làm nàng phỏng chừng cũng có thể. Mặt khác ta đều an bài hảo. Đáp ứng ta nhất định không cần hảo tâm buông tha nàng. Tốt, ta nhất định không buông tha nàng. Ngưu Bức cố nén hốc mắt chung nước mắt. Thật mạnh gật đầu hứa hẹn xuống dưới. Cuối cùng, chờ ta đã chết nhất định phải đem ta chôn ở một cái xinh đẹp địa phương. Từ cái tôi liền thích xinh đẹp quần áo. Oa oa, chỉ là trong nhà vẫn luôn không có tiền mua không nổi. chờ ta lớn lúc sau vì tiền mới có thể làm ra những cái đó bất kham sự tình. Ngưu Bức, ngươi sẽ tin tưởng sao? Không đợi Ngưu Bức nói ra hắn trả lời, Phương Phương học tỷ liền mất đi sở hữu sinh cơ. Giờ khắc này bi thống không thôi Ngưu Bức, nhịn không được ngẩng đầu điên cuồng hét lên lên. Hồi lâu lúc sau, Ngưu Bức mới dùng khăn trải giường bao vây nổi lên Phương Phương học tỷ thi thể. Ở nơi xa vang lên xe cảnh sát thanh đã đến phía trước. Một đường chạy như điên rời đi nơi này. Hắn quyết định, sẽ đem Phương Phương học tỷ an táng ở Hắc Thạch Bộ Lạc thôn ngoại không xa một chỗ đỉnh núi nhỏ. Mỗi năm mùa xuân tiến đến thời điểm, nơi đó có tảng lớn mỹ lệ hoa tươi nở rộ. Phương Phương học tỷ nhất định sẽ thực vừa lòng nơi đó. Đường rất nhiều cảnh sát toàn bộ võ trang tới rồi khi bọn họ chỉ nhìn đến một cái nhảy xuống tiến cống thoát nước thân ảnh. Nhớ tới cống thoát nước chung những cái đó biến dị lão thử cùng con rán. Bọn họ căn bản không truy đi xuống dũng khí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.